Truyện ngôn tình xuyên không, điền văn, nữ cường, ác nhân thành đôi. Tác giả, quỷ quỷ mộng du. Diễn đọc, Đào Mai. Truyện này được phát trên trang audio truyệnđàomai.com. Chương 156. Người còn hỏi vì sao? Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, hình như nghe được tiếng ông Đức gọi công tử. Trắng Đức Tình theo bản năng ngẩng đầu lên, mơ mơ màng màng mở to mắt, hàm hàm hồ hồ hỏi. Trở lại rồi, vừa đi đâu vậy? Bạch Chim giật lại chiếc áo đang đắp trên người Trang Thư Tình, vì hành động của nàng mà trượt xuống. Không phải nàng muốn biết nguồn độc sao, bọn họ tìm được rồi. Đầu ống thì động lúc này của Trang Thư Tình phải mất một thời gian mới hiểu được lời của hắn. Sau đó, nhìn về phía hai người bị ném xuống đất đã không còn nhúc nhích được. Đó là Lương Quý Phi và Ngũ Hoàng Tử. Mỹ Nhân đúng là Mỹ Nhân. Bộ dáng chật vật này khiến người nhìn vào còn có cảm giác thương tiếc. Ngũ hoàng tử, dương mạo của hắn nhìn là thấy xưng chúng nhất trong số các hoàng tử. Không thể, độc dược này rất khó giải. Ngũ hoàng tử cười vô cùng sáng lạng, không có nửa phần khẩn trương sợ hãi, ngược lại rất tự tin. Hắn cậy vào cái gì? Trang Thất Tình nỗ lực khiến đầu óc của mình suy nghĩ. Khó giải à? Chu Tri đứng nhìn về phía Trang Thất Tình cười cười. Không tin, ngươi có thể dùng hết bản lĩnh của mình thử xem. Ta thật không rành về đọc. Trang Thức Tình đứng dậy, đi một vòng xung quanh Lương Quý Phi, đánh giá nàng. Ta tin rằng ngươi có chỗ để dựa vào. Nhưng ngươi tính nhầm một điểm rồi. Người của ngươi không hề hữu dụng như ngươi nghĩ. Nếu chỉ cố trảm ngươi tại đây, ngươi có thể làm gì? Ai có thể tới cứu ngươi? Ai có thể là đối thủ của chỉ cố? Không tin sao? Muốn thử mộng chút hay không? Trang Thức Tình nói lời vô cùng tuyệt tình. Ý cười trên mặt Chu Tri Trấn lậm tấn liền thu liệm. Nhớ tới vừa rồi, Bạch Chim như đi vào chỗ không người, vượt qua hàng phòng thủ ép hắn và Mẫu Phi đi ra. Nếu thực sự như lời Trang Thư Tình nói. Người nói rằng người muốn ngồi vào gian sang này. Nghĩ thử coi, bọn họ để người nắm quyền tốt hơn hay để chính bọn họ nắm quyền tốt hơn. Không cần nói chính người cũng biết đáp án. Nếu mẫu tổng của ngươi không có giả tầm, đây bọn họ dám cùng ngươi tạo phản sao? Nói không chừng, mục đích của bọn họ là mượn tay ngươi để trừ bỏ chỉ cố. Hoặc là thứ ngay từ đầu bọn họ muốn chính là gian sang này. Không có khả năng. Lương Quý Phi túm chặt lấy nhi tử. Đức Nhi, con không thể bị dao động, chỉ gia sẽ không làm như vậy. Lương Quý Phi, ngài lấy gì để cam đoan? Trang Thế Tình cười mỉm nhìn nàng. Lương Quý Phi, ngài tín nhiệm chữ gia như vậy sao? Tình tưởng bọn hắn sẽ không tận sự vấn vào các người để chiếm quyền riêng. Ta lại nghĩ khác. Nếu một tử Lương Quý Phi đều mất mạng, vậy chữ gia sao có thể không lợi dụng chuyện này để gây chuyện? À, ba chim hận hoàng thượng vô tình với mẫu thân của hắn. Không cho hắn mang quốc họ. Trong cơn tức giận lỡ tay giết người trong kinh. Giết hoàng thượng, hoàng phi, hoàng tử. Đúng rồi. Không phải đem ta đến nơi này nữa. Mạnh thú tụ tập nhiều như vậy, mọi người đều thấy được. Chỉ cần thả chút tin đồn, chắc chắn sẽ có người tin tưởng chữ gia thường có di chiếu, được hoàng thượng ủy thác dẫn binh về thành. Ý miệng, Lương Quý Phi lúc này không còn thứ gọi là phong phạm quý phi, không dám nhìn thẳng nhi tử. Nàng là nữ nhi chữ gia, tâm tính người chữ gia như thế nào nàng biết rõ. Đời của Trang Thứ Tình rất có khả năng. Nếu hy sinh mẫu từ bọn họ để có được gian sàng, chữ gia nhất định sẽ không chút do dự. Nhưng lúc này, nàng không dám để nhi tử nghĩ như vậy. Trang Thế Tình, nàng ta sao có thể đoán được nhân tâm tỉ mỉ đến như vậy? Người muốn cái gì? Rất đơn giản. Nói ra tình huống cụ thể, làm cách nào các người có được loại độc dược này? Thấy hắn thả lỏng khẩu khí, Trang Thế Tình biết lời nói của mình đã có tác dụng. Còn không ta hỏi, người trả lời. Chu Tri đứng nhìn Mẫu Phi, tay nắm thanh quyền lúc này đang phát run, trong mắt tràn đầy không cam lòng và oán hận. Không trả lời Trang Thư Tình, hắn nhìn Bạch Chim nói: trước khi người còn chưa xuất hiện, người phụ hoàng sủng ái nhất là ta. Nếu không có người, hiện tại ta không cần độc thủ, chỉ cần chờ mấy năm nữa, ta không cần phải dựa vào chữ gia cũng có thể tự hành động. Nhưng tất cả đều bởi vì người, ta không chờ được. Chu Tri đứng quán hận tăng thêm ngữ khí. Quyết định của phu hoàng là muốn ngươi làm thái tử. Hắn muốn đem đại chu cho một kẻ khác họ. Rõ ràng ngươi chỉ là một người nhảy ra giữa đường, dựa vào cái gì đã đưa cho ngươi, ta không phục. Ánh mắt bệnh chìm không hề phân cho hắn một chút. Nhận lấy áo choàng là bị rớn xuống lần nữa, đắp lên cho thư tình, nhẹ nhàng trả lời một câu. Mắc mớ gì tới ta? Chu Tri Đấn nghe thấy hắn nói, tức đến học mão. Đúng vậy, chúng ta tranh tới tranh lùi, tất cả bảy trận đều đã thiên kế tỉ mỉ. Nhưng ngay cả ánh mắt ngươi cũng không thèm liếc một cái. Tài năng chúng ta không bằng người, đã như vậy ngươi trở về làm gì? Vì sao phải để phụ hoàng biết hắn có người con trai như người? Ngươi hỏi mấy vị hoàng huynh khác, từ khi ngươi trở về, phụ hoàng có bao giờ liếc mắt coi trọng chúng ta lần nào chưa? Chỉ cần ngươi cho phụ hoàng chúng gì đó, ngay cũng có thể cao hứng rất nhiều ngày, liên tiếp dùng như bảo bối. Có thứ tốt gì cũng chia cho ngươi một phần, còn cho lại mấy phần chia cho chúng ta. Những thứ ngươi cần không cần ngươi mở miệng, ngay đều tự mình chuẩn bị tốt nhất, phái người mang đến đưa cho người. Không chỉ thế, ngay còn lo lắng ngươi có thích hay không. Một bộ dáng thấp thỏm lo lắng cho nhi tử, nhưng đưa cho chúng ta lại là ban thượng. Chúng ta phải dậm đầu tạ ơn. Cùng là nhi tử, dựa vào cái gì đối với ngươi lại bấn động như vậy? Dựa vào cái gì chúng ta phải dùng đồ thừa của ngươi? Bạch chim, ngươi vì sao lại trở về? Ngươi muốn biết vì sao? Vậy ta liền trả lời cho ngươi. Trang Thất Tình lạnh mặt, cảm xúc muốn bảo vệ hắn dâng lên trong lòng nàng. Bởi vì bạch chim chỉ đem vị lão nhân cao cao tại thượng kia coi là phụ thân. Chàng ấy không muốn vị trí kia, chàng vẫn không muốn báo phiếu, không hề muốn bất cứ thứ gì từ hoàng thượng, cũng không cần ngài ấy phải cho mình bất cứ thứ gì. Bởi vì bản lĩnh của bạch chim có thể khiến chàng ấy có được thứ tốt hơn. Ngươi hâm mộ, ngươi ghen tị là bởi vì ngươi không tài giỏi bằng chàng ấy. Nếu ngươi có bản lĩnh, biết suy nghĩ thì nên coi chàng ấy là một mục tiêu để vượt qua, chứ không phải giết cha giết vua. Yến hầu Chu Tri Đấn chàng chát nhìn nàng. Hắn muốn phản bác, hắn tức giận muốn mắng nàng không hiểu cái gì thì đừng chen miệng vào. Hắn thậm chí muốn xông lên đánh nàng. Nhưng cuối cùng hắn chỉ có thể dùng ánh mắt đỏ bừng bừng, chăm chăm nhìn nàng. Mong rằng có thể đâm nàng ta một nhát. Nhưng ngay cả một cử động nhỏ hắn cũng không dám. Chỉ cần hắn vơ động, tin rằng nam nhân kia nhất định sẽ giết chết hắn. Đã ở trong tình cảnh như vậy, cho dù chết cũng phải chết quang minh chính đại, nhưng hắn không muốn chết. Đường tranh công có rất nhiều, ngươi lại chọn con đường tệ nhất, còn trách được ai? Nói xong, Trang Thất Tình đột nhiên nhìn về phía Lục hoàng tử. Để không thấy học theo hắn, những thứ dùng thủ đoạn để cướp sẽ không có được lâu dài. Chu Tri Tiếu không nghĩ rằng nàng sẽ nói chuyện về hắn, giật mình mộng chúng sau đó trịnh trong gật đầu. Hắn không ngu. Cái ngu vốn không có khả năng sinh hoạt tốt trong cùng, trong khi bản thân không trọn vẹn, lại mất đi sự che chở của một tộc. Hắn chỉ có chúng không ngờ, thứ tự lúc nãy còn ôn nhu với hắn như vậy, cũng có khi trở nên sắc bén. Nói đi, loài độc này ngươi có được từ đâu, dược liệu như thế nào, làm thế nào để hạ độc? Lân Quý Phi lo lắng nhưng như tử gần như sống không chịu đựng được. Những lời này đều như dao nhọn đâm vào tim nhi tử. Nhi tử của nàng thuận vùng xuôi gió từ nhỏ đến lớn, sao có thể chịu đựng đã kích như vậy? Chu Tri Đấn cũng không nhìn nàng, thở hổn hển trào phong nói. Không phải người rất lợi hại sao, còn cần hỏi ta? Người có thể không trả lời. Nếu đám người các người có chút tác dụng, hay còn cần các người làm gì? Hấn tả mang theo hai người phối hợp tiến lên một bước, bộ dáng từ thời đều có thể bắt người. Tình thế hiện tại không mạnh bằng người, Chu Tri Đấn không thể không cúi đầu. Động lấy từ cúc quá, dùng ấn sẽ làm người bất tỉnh, thúc dẫn ở trong trà của phụ hoàng. Phải rồi, sao ta có thể quên, người như người có thể vì đạt được mục đích, không tiếc dẫn sói vào nhà. Chết nhiều tướng sĩ như vậy, cũng chỉ vì dụng vọng trong lòng ngươi. Nghĩ đến trưởng tử từ gia chết thảm, tâm tình Trang Thất Tình liền không tốt lên được. Bao nhiêu người chết nàng không dám biết. Độc dược này ngươi còn không? Còn nữa, ngươi có biết độc dược này hay người như thế nào không? Ví dụ như đầu hay lục phủ ngũ tạng. Tất cả độc dược đều ở trong lư hương kia, các người có thể đi xem xét. Chu Tri Đấn cười có chút ác ý. Về phần tổn thương ở chỗ nào, ta cũng không phải đại phu, không nhìn ra được. Ông đứng tự tay cầm lư hương đến, Chú Tề nhận lấy mở nắp ra nhìn, ngửi một láng liền thất vọng lắc đầu. Chỉ còn lại bụi. Chú Tri Đấn cười càng thêm ác ý. Tránh Thất Tình tự cảm thấy bản thân không phải thành phần bạo lực. Nhưng nhìn bộ dáng này của hắn, nàng chỉ muốn đi lên đánh cho hắn một cái. Nhưng mà hiện tại nàng cũng không còn sớt, chỉ hừ hừ nói. Người tốt nhất nên mong rằng hoàng thượng có thể tỉnh lại. Hoàng thượng vẫn nhớ kỹ tình phụ tử, không nỡ xuống tay với hoàng tử, nhưng người khác thì chưa hẳn. Ý cười chưa kịp thu liễm lại, nghe thấy lời này, mặn Chu Tri Đấn lập tức liền vặn vẹo, há mồm lập tức muốn trào phúng nàng một câu. Nhưng Lục Quý Phi đã dùng sức giữ chặt tay hắn. Hắn vừa nhìn qua, liền liên tục lắc đầu. Không nên trọng dẫn nàng ta, không nên trọng dẫn người này. Chu Tri Đấn hiểu được ý trong mắt Mậu Phi, đập tấn đem lời nói nuốt về. Câu này của Trang Tư Tình nói không sai. Nếu phụ hoàng còn sống, chữ gia nhất định là tội tru di cổ tộc. Nhưng hắn là hoàng tử, phụ hoàng sẽ bắt hắn nhốt lại trong phụ, giống như đại hoàng huynh và tứ hoàng huynh, sẽ không lấy tính mạng của hắn. Nếu đổi lại là người khác, không có ai sẽ thủ hạ lưu tình với người đã từng hại mình mà lưu lại mối hoạch bên người. Nhìn lão nhân ra ngủ trên giường, Chu Tri Đấn đột nhiên nhớ tới mới sáng nay hắn còn cùng phụ hoàng đi thăm Mẫu Phi. Thời khắc kia bọn họ giống như một đôi phụ tử chân chính. Khi đó trong lòng hắn đều tràn đầy ý nghĩ làm sao có thể hành động thiên y vô phụng, căn bản không cảm nhận được thứ này. Cho tới bây giờ thứ hắn có thể dựa vào cũng là sự nhân từ của phụ hoàng. Chu Tri Đấn mím môi dời tầm mắt, mang theo sự chận vẫn cùng chọc dạ, chính hắn cũng không biết. Ông đứng đưa Lưu Hương đến trước mặt Trang Tư Tình. Trang Tư Tình khẩy khẩy bên trong một chút, hỏi Chu Tề. Không được à? Chu Tề lắc đầu. Ta học nghệ không tình, không nhìn ra được. Mà tượng có biến hóa gì không? Không có, vẫn rất chậm, giống như đã đất nhưng không đất. Trang Tư Tình nhìn ra bên ngoài, đã gần đến hoàng hôn. Thời gian nàng đến kinh đô đã khoảng 3 canh giờ. Đám đồng huyền mang theo ít người, hẳn là sẽ không quá chậm. Huống chi có người đến thông báo, nhân đựng tình hẳn là sẽ tới sớm hơn. Chỉ mong hoàng thượng có thể chịu thêm một chút. Đang bị người đồn rằng có thể khởi tử hồi sinh, nhưng trước mắt anh chỉ có thể bó tay thúc thủ. Từ phù thủy này gắn tới người nàng cũng khiến nàng có chút chột dạ. Phù thủy hẳn là có thể dời núi lấp biển, không thứ gì mà không làm được, chứ không phải vô dụng giống như nàng. Chương 157. Trong cung. Kinh đô vẫn chìm trong lo sợ, người người nhà nhà đều đóng chặn cửa phòng. Trên đường phố vắng lặng, nghe đến một người cũng không có. Không người nào biết tình huống trong cung như thế nào, cũng không dám đi hỏi thăm. Cho đến khi có người cầm lệnh bài đến điều binh, quân đội chính thê từng hàng chạy trên đường, dân chúng mới có chút an tâm. Bọn họ không quan tâm người ngồi trên vị trí kia là ai. Chỉ mong được cuộc sống của bọn họ có thể yên ổn là tốt rồi. Nhận được lệnh, đám đại thần kia mới biết người hiện tại đang tiếm quản hoàng cung là Bạch Công Tử. Không còn tâm tư để lựa chọn nên nghiêng về bên nào. Đương nhiên là phải nhận mệnh làm việc, xuất lực ổn định kinh đô. Về phần mộng sống người khác. Sáng trời đã tối, ấn vệ đã lộ mặn lúc này càng thêm cẩn thận. Phòng có gì sơ xuống phía sau. Lúc này, đôi mã của đại hoàng tử, như hoàng tử, tứ hoàng tử đột nhiên xuất hiện ở cổng thành và tám cửa cung. Bọn họ muốn tạo phản, lúc này đang phán tín hiệu tập kết. Sắc mặt ông đứng đột nhiên thay đổi. Công tử, có biến. Trên gương mặt lạnh lùng của Bạch Chim tràn đầy sắc khí. Cái từ đầu hắn nên đánh cho bọn họ không đứng dậy được. Trang Thức Tình nghĩ đến tình huống thân thể hắn hiện tại, theo bản năng túm chặt lại hắn, nhưng lại không nói nổi một lời khuyên can. Tình huống hiện tại không thể thành toàn cho lo lắng trong lòng nàng. Nếu như người đó đến, chỉ cố sẽ không cho phép có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra. Cuối cùng nàng chỉ có thể nói, cẩn thận một chút. Bạch Chim sờ sờ mặt nàng, đem lo lắng của nàng thu vào trong má, ghi ở trong lòng. Ông đớt, bảo vệ tốt nơi này. Vâng. Cầm lấy thanh kiếm tùy ý để bên cạnh, Bạch Chim liếc mắt nhìn hai người trong phòng. Hiện tại người duy nhất hắn để ý chính là hai người này. Ai dám động vào, giết không tha. Kiếm vừa đến tay, bà Chim liền hóa thân thành ma, biến khí tản ra khắp nơi. Trang Thức Tình đưa người đến cửa, không có lưu luyến không tha. Hắn đi rất dứt khoát. Một khắc kia đang ở phía sau nhìn bóng lưng hắn đi xa quấn tầm mắt, sau đó liền trở về phòng. Công công, người cho người nói một tiếng với các vị chủ tử trong cung. Nói các nàng tốt nhất nên ăn phận trong phòng, đừng hành động thiếu suy nghĩ. Nếu ra ngoài, không cẩn thận sẽ bị mãnh thú gây thương tích. Vâng. Trắng Thất Tình nỗ lực suy nghĩ xem lúc này đang còn có thể làm gì nữa. Nhưng nghĩ tới nghĩ lùi, bất kể nàng muốn làm cái gì, không phải có người nguyện ý cho nàng dùng mới được. Trang Đại Phu, ngày ăn mộng chút trước đi. Dùng bàn tay không bình thường của hắn, đưa mộng cái chén đến trước mặt nàng, ngẩng đầu nhìn. Vị ăn cùng kia cũng đang bưng mộng cái chén khác, đưa cho Chu Ngữ Y. Trang Thất Tình nhận lấy, mỉm cười với Chu Tri Tiểu. Để ăn chưa? Bên trong vẫn còn, bây giờ để đi ăn. Ăn nhiều một chút, chuẩn bị tinh thần, đêm nay sẽ là không được nghỉ. Chu Tri Tiếu đáp một tiếng, thấy nàng ăn rồi, hắn mới rời đi. Ăn xong, Trang Thất Tình đi ra ngoài một chuyến. Trên đường đến đây, những mảnh thú đi theo nàng cũng không ăn được bao nhiêu. Chống đỡ đến bây giờ sẽ là bụng bọn chúng đã đói vàng. Cho dù muốn chúng chiến đấu vì nàng, nhưng nàng cũng không thể hạn chế chúng nó. Sơ sờ đầu Niệm Niệm và Kim Hổ. Nói với các bạn của người, ma lệnh không thể giết người đã xóa bỏ. Nếu có người dám tiến vào cùng, nói bọn chúng tùy ý xử lý. Ngao Ô. Đúng, ăn cũng không sao. Ngao Ô. Niệm Niệm thén dài một tiếng, dừng chân chạy đi. Kim Hổ cọ cọ nàng hai cái, sau đó cũng chạy theo Niệm Niệm. Trắng Thất Tình đứng lên, trên mặt vô bị vô hỷ. Trong lòng nàng nghĩ, người quả nhiên vật ích kỷ, nàng không ngoại lệ. Vì bản thân có thể sống sót, chỉ có thể loại bỏ người khác. Mơ hồ truyền đến thanh âm, nói cho nàng biết hai phe đang giao chiến. Nàng không thể nhân từ khiến bọn họ có cơ hội tìm được chỗ để đột phá. Trang Đại Phu, bọn họ không phải người vô tội. Ngài không cần cảm thấy ai nãi. Trang Thất Tình quay đầu, nhìn thấy ánh mắt lo lắng của ông Đức, không khỏi bật cười. Đại khái, trong sự lo lắng của hắn, cũng đồng thời vì sự không đành lòng của nàng đi. Ta biết, ông công công, bọn họ đều đã biến hoàng thượng ở trong này, chúng ta nên chuyển người trở về tổng cung đi. Ông đứng lập tức liền đồng ý, không cần gọi người đến đỡ, chỉ cần nhờ Chu Tề hơi nâng hoàng thượng ngồi dậy, hắn liền tiến lên cõng người đi. Trắng Thất Tình nhìn hai chủ tớ có chút thất lạc. Hai người cũng theo bọn họ qua đi, lúc này không thể tin được những người khác. Lục hoàng tử để đến hỗ trợ chăm sóc hoàng thượng. Hai mắt Chu Tri đứng lập tức liền sáng lên, không nói hai lời liền đuổi kịp. Đang cùng lên đầu lặng lẽ lau nước mắt, sau đó cũng nhanh chóng thu thập vài thứ đuổi theo bọn họ. Trong cung trường mãnh thú cũng chỉ còn lại mấy người bọn họ. Cung nữ nội thị một người cũng không thấy, không biết là trốn hay thời điểm hoảng loạn ly khai hoàng cung cũng không chừng. Tai nạn ập đến, mỗi người chạy một hướng, chỗ nào cũng như vậy. Tấm cung của hoàng thượng không gần nơi này, đi mấy vòng vẫn chưa tới. Khi tới tấm điện của hoàng hậu Hoài Đế, cửa điện liền mở ra, hoàng hậu mộng thân đạm mạn trang dùng, đã tay mộng vĩ trung niên mà từ bên trong đi ra. Ông công công, bản cung muốn phụng bồi hoàng thượng. Ông đứng hầu như không hề suy nghĩ liền uyển chuyển cử tiệc. Nương nương, tình huống hiện tại trong cung vô cùng rối loạn. Mong nương nương quản tốn cán vị chủ tử trong cung. Hoàng thượng, lão nô sẽ chiếu cố thỏa đáng. Cán chủ tử trong cung, bán cung đều đã dặn dò hết. Những người ăn phận đều nghe lời. Và những người còn lại, phải nhờ công công coi chừng. Ánh mắt hoàng hậu dừng trên người hoàng thượng, trong mắt tràn đầy bi thương. Bán cung và hoàng thượng là phu thê cách tốt. Tiếc rằng vẫn một mực tường kính như tần. Nhưng vào thời điểm này, bán cung cũng muốn chăm sóc cho hoàng thượng. Thỉnh công công thành toàn. Người này chính là nữ nhân tôn quý nhất đại chu, nhưng lúc này lại ăn nói vô cùng khép nép. Trắng Thất Tình nghe nàng nói cũng có chút không đành lòng, nhưng nàng cũng chỉ có thể dời tầm mắt đi, chuyện này không tới phiên nàng quyết định. Ông công công thở dài một hơi, cẩn thận đưa hoàng thượng vào bên trong. Vậy đành nhờ hoàng hậu tới. Hốc mắt hoàng hậu nhân thời đỏ bừng, liên tục gật đầu. Qua điện Hoài Đứng chính là điện Nghi Thiền, nơi hoàng thượng ở. Trắng Thất Tình không cùng đi vào, gọi một mảnh hổ gần nàng nhất đến. Các người phân công nhau bảo vệ các cung, nơi nào đến gần liền tùy ý xử lý. Rống. Tiến vào điện, Trấn Tử Tình liền nhìn thấy hoàng hậu đang tự tay cầm khăn lau mặt cho hoàng thượng. Động tác rất dịu dàng, ánh mắt vô cùng ôn nhu. Động tác thỉnh thoảng dừng lại một chút để lau lệ nơi khóe mắt. Tình cảm như vậy không giống giả bộ. Chu Tri Tiếu tiến lên nói gì đó, hoàng hậu lắc đầu, tiếp tục tự tay lau cho hoàng thượng. Chu Tri Tiếu thức thời ly khai đến thức giường, nhìn thấy Trấn Tử Tình liền nhu thuận đi đến trước mặt nàng. Trấn Tử Tình đè lại cổ họng hỏi. Tin được. Hoàng hậu không có con nói dòng, vì này vẫn luôn không được phụ hoàng yêu thích. Hậu phi không có con nói dòng sẽ không ngu ngốc tạo phản. Hơn nữa, cha mẹ đẻ hoàng hậu vẫn biết ăn phận tổ thường. Thấy Trang Đại Phu cười nhìn hắn, Chu Tri Tiếu lậm tấn liền im lặng, sắc mặt có chút xanh, giải thích nói. An cùng thích hỏi thăm những chuyện này, sau đó nói cho đệ, đệ có thể nhớ được một ít. Người như vậy không sai, hắn một lòng một dạ đều lo cho đệ. Biết những chữ này có thể tránh xa tai vạ, bất họ là người bị vây trong thế nhược. Nếu trong lúc vô ý chẳng phải người không nên dây vào, tình cảnh bọn họ sẽ vô cùng khó khăn. Chu Tri Tiếu gật đầu. Hắn là người, nương lưu lại cho đệ. Nếu không có hắn, đệ sẽ không sống được tốt như vậy. Truyện ngôn tình xuyên không, điền văn, nữ cường, ác nhân thành đôi. Tác giả, quỷ quỷ mộng du. Diễn đọc, Đào Mai. Truyện này được phát trên trang audiotruyendaomai.com. Chương 158. Cách phòng thủ tốt nhất là tấn công. Đang nói chuyện, liền thấy An Cung không biết từ đâu chạy ra, vẻ mặt hốt hoảng. Điện hạ, Trang Đại Phu. Tuy nhiên nhìn thấy có mấy con mảnh thú ngã trên đất, máu chảy rất nhiều và ít máu chưa khô, hẳn là đã chết chưa bao lâu. Trấn Tử Tình sớm đã biết chắc chắn sẽ có động vật chết. Binh lính không phải chỉ biết vài chiến lược là có thể lên làm tướng quân, nhưng khi nghe thấy, tâm vẫn trầm xuống thật sâu. Đó là tội của nàng, là nàng dựng lên tất cả, chỉ có thể tính lên người nàng. Ôn Công Công ở đâu? An Cung đám bẩm báo khiến nàng hiểu được sự tình đã không đơn giản. Sao là đã có người trà trộn vào đây, giờ chắc đang vội đi tìm người. Ông đứng tới rất nhanh, hiển nhiên là đã nghe thấy An Cung nổi, lập tức tiến lên trướng mặn Trang Thư Tình. Trang Đại Phu liệu có kế sách gì không? Trong hoàng cung có mật đạo không? Sắc mặt ông đứng liền trở nên ảm đạm. Mật đạo thì có, nhưng cũng chỉ có mỗi hoàng thượng biết. Người cũng không biết. Không biết, không phải là hoàng thượng không muốn cho lão nô biết, mà cho tới bây giờ vẫn chưa từng sử dụng qua. Chuyện này đúng là hỏng bé, lòng Trang Tư Tình có chút gấp gáp, lại hỏi. Ôn Công Công còn bao nhiêu người có thể sử dụng? Hơn 20 người. Ông đứng cười khổ. Hoàng cung lớn như vậy, bây giờ có thể sử dụng được, chỉ có hơn 20 người. Nói ra quả đúng là chuyện cười, nhưng thực sự là như thế. Ấn về cơ hồ đã phá toàn bộ ra ngoài, lưu lại cũng chỉ còn tận ấy. Bây giờ cũng chỉ có thể dựa vào bọn họ để bảo vệ hoàng thượng vào thời điểm mấu chốt. Người trà trộn vào nhất định phải tìm ra. Trấn Tử Tình cũng không dám dùng những người này. An Cùng dẫn ta vào trong. An Cùng liếc mắt nhìn điện hạ. Chu Tri Tiếu cũng bước theo nàng. Ta cũng đi. Để lưu lại bảo vệ tốn hoàng thượng. Trấn Tử Tình tin tưởng buông xuống một cầu, sau đó dẫn đầu đi ra ngoài. An Cùng vội vàng đuổi theo sau. Điện hạ, ngài nghe lời Trang tiểu thư đi. Sau khi hành lễ, ông đứng cũng bước nhanh rời đi. Giống như Trang tiểu thư nói, người trà trộn vào nhất định phải tìm cho ra. Trang Tử Tình dẫn theo 12 mảnh thú, đi theo ăn cùng đến nơi xảy ra chuyện. Mảnh thú bị chết là một con hổ, một cự xà và một sư tử. Một đám đông vật lậm tấn trở nên nồng nồng. Trang Tử Tình ngồi sẫm xuống sờ sờ thân thể, vẫn còn mang theo hơi ấm của chúng nó, nhà giọng nỉ non. Thật xin lỗi. An Cùng kinh ngạc nhìn Trang Đại Phu, đột nhiên sợ hãi của hắn liền tản đi. Cảm giác với những mảnh thú này cũng trở nên bình thường. Các người ngửi kỹ mùi ở đây, thử xem có tìm được bọn họ hay không. Rống. Được, tìm thấy đi tùy các ngươi xử lý. Chúng mảnh thú nhận biến kỹ mùi hương sao liền kêu lên vài tiếng, như là đang trao đổi ý kiến, chia ra mấy hướng chạy đi. Trang Thức Tình cuối cùng nhìn thoáng qua ba thi thể động vẫn nằm trên đất, yên lặng nói, ta sẽ đưa các ngươi trở về núi rừng. Trở lại đại điện, ông đứng rõ ràng cảm giác được cảm xúc của Đăng Tư Tình xa xuống rất nhiều. Đếm một vị đại phu đi giết người, quá thật có chút tàn nhẫn, hẳn cũng không tiện đến quấy rầy nàng. Nhưng rất nhanh, hắn chợt nghe thấy thanh âm bé nhọn của Đăng Tư Tình vang lên gọi hắn. Ông đất, hắn chưa bao giờ thấy Đăng đại phu biểu hiện thấn thấu như vậy. Ông đất lấy tốc độ nhanh nhất chạy đến bên người nàng. Không thấy được nàng có gì khả nghi, tâm hắn mới thoáng hạ xuống. Ông đất, Ngọc tỷ, mục đích của bọn họ là Ngọc tỷ. Lời vẫn chưa nói xong, ông đứng liền chạy như bay ra ngoài. Ngọc tỷ ở nơi nào hắn biết rõ nhất, nhưng bây giờ mới đi lấy, sợ là... Đăng Tư Tình gắt gao, chứ chặn lấy hai vai Chu Tri Tiểu. Bảo vệ tốt nơi này. Chu Tri Tiểu nhìn vào mắt nàng chỉ có thể gật gật đầu, sau đó Đăng Tư Tình liền chạy đi mất. Người kia là Đăng Tư Tình. Quan hậu bị biến cố trước mắt cả kinh hồi lâu mới tìm được giọng nói của mình. Lúc trước, Long Bà chỉ trẳng lên người hoàng thượng, không có tâm tư để ý những người khác. Hiện tại mới chợt nhận ra. Bà hưởng thụ vinh hoa phú quý, nhưng khổ ở trong lòng chỉ có mình biết. Khi nghe nói đến vị trang tiểu thư này, bà cũng từng đã cực kỳ hâm mộ. Hâm mộ nàng ấy có thể tự làm chủ nhân sinh của mình, sống được tự do tự tại. Nhưng sau này, bà lại hâm mộ Đăng Tư Tình bởi nàng có thể được một người nam nhân như vậy ái mộ nàng. Gương mặt của bà rất tốt, nhưng so với người trong hậu cung, với thiên kim quý tộc, gương mặt kia tận khó có thể được chú ý. Nhưng hôm nay, sau khi tận mắt nhìn thấy người thật, bà lại nhịn không được suy nghĩ, nếu như Đăng Tư Tình ngồi lên vị trí này của bà thì sẽ như thế nào? Sao là người trong cung đều trở thành trợ thủ của nàng ấy? Chứ không phải như bà, chỉ biến trơ mắt nhìn cây đổ bầy khỉ tàn. Chu Tri Tiểu thu hồi ánh mắt, nhẹ nhàng đáp lại hoàng hậu một tiếng. Trước kia, hắn chưa từng cùng vị đứng đầu học cung này có bất kỳ tiếp xúc nào, nhất thời cũng không biết nói gì cho phải. Cũng may, hoàng hậu là người tính tình nhu hòa. Hoặc là trước mắt, bà cũng cố không hơn được nữa, thở dài nổi. Chỉ mong bọn họ có thể tới kịp, nếu Ngọc tỷ bị mất, phản cũng sẽ biến thành chính. Chỉ cần phụ hoàng còn sống, phản cũng chỉ có thể là phản. Ánh mắt Chu Tri Tiểu trong trẻo, thân ảnh phản chiếu trong đó cũng vô cùng rõ ràng. Máu hậu, đừng lo. Hoàng hậu ngẩn ra, chợt nở nụ cười. Hai tử ngoan. Đáng Tư Tình suy nghĩ cũng giống như hoàng hậu. Nếu Ngọc tỷ vào tay đối phương, cho dù chỉ cố không có tâm tư gì khác, nhưng cũng sẽ bị vây vào thế hạ phòng. Càng có khả năng trở thành phản tạc. Chuyện không thể như thế. Nếu nói lúc trước, Đăng Tư Tình sẽ còn có chút cố kỵ, còn có tâm tư thủ hạ lưu tình. Nhưng bây giờ, cái gì cũng không thể cố hơn được nữa. Chuyện chỉ cố không để tâm, nàng thay hẳn làm. Nàng không nên phòng thủ, như vậy chứ có thể lãng phí sức chiến đấu. Cánh phòng thủ tốt nhất chính là tấn công. Ở trong hoàng cung này, ai quen thuộc hơn ông đớ? Nàng mù quáng tìm người. Như vậy phải đem hết sức chiến đấu của mình phát huy ra. Quýnh một tiếng sáo, Đăng Tư Tình đứng trên bậc thềm cao cao trước cửa đại điện chờ. Rất nhanh toàn bộ mãnh thú đều tập trung về phía nàng. Đăng Tư Tình ra hiệu cho bầy sói tiến lên. Đăng Tư Tình ngồi ổn trên lưng nó, khẽ vướng bộ lông mềm mại của nó, đằng đầu tinh không chúng nào cố kỵ, cương giọng nói. Đi theo ta. Con sói nghe được chỉ thị lập tức chạy lên phía trước. Đám độc vận cũng phấn khấn gào đến theo, giống như một cơn lũ tổ quán qua hoàng cung. Những minh thú đến sao thấy vậy cũng gia nhập vào đàn, đôi ngũ không ngừng lớn mạnh. Đáng gần, Lan liền nhìn thấy một thanh kiếm bay về phía chỉ cố. Hai tay chống lại bốn bề là địch, chỉ cố không phải không địch được, mà là đối phương quá nhiều. Người trước nói người sau muốn tìm chết, cho dù một người một kiếm cũng chỉ có thể đánh không ngừng nghỉ. Chiến thuật này vô lại giống như lúc bọn họ tiến vào cùng. Không, không chỉ vô lại, mà nói được dành riêng đối phó với chị cố và người của bạch phụ. Nàng sớm nên nghĩ để mới đúng. Thấy được những người đó không? Cắn chết bọn họ đi. Bách thú tụ tập không nghi ngờ là đã khiến cho người kinh ngạc. Hơn 1.000 mảnh thú vây đánh lại. Cơ hồ trong nháy mắt liền tách được đối phương ra, cho dù muốn vây lại cũng không thể.

Đồng tán một số người rõ ràng đã trì hoãn rất nhiều. Bánh thú trước mắt, bánh miệng bọn chúng còn mang theo vết máu. Thiết thể đồng đội cách đó không xa, đã không còn trọn vẹn. Nhẹ buông tay vũ khí liền rơi xuống. Thanh âm vũ khí chạm đến giống như một tín hiệu. Trong chớp mắt, binh khí rơi xuống đầy đất. Tán thức tình lên tiếng huýt sáo, những người ngã xuống đều nhận về một cái mạng. Đứng ở vị trí này, xung quanh quyến tinh đầy đất. Cánh tượng như tu la địa phủ. Trang Thế Tình dùng sức nuốt mấy ngụm khí mới cố gắng chặn lại cơn buồn nôn trong dạ dày. Nó lẫn bảo trì trạng thái, nhưng sắc mặt lại trắng bệnh không giống bình thường. Lúc này, bà chim đột nhiên nhìn về phía bên trái, sát khí dần dần tích tụ dày đặc. Là Tam Hoàng Tử. Chỉ thấy hắn đối với hai người xa xa thi lễ. Sau đó liền mang theo người đi về phía những phản tặc vẫn đang tranh đấu với mạnh thú. Ít nhất giờ khắc này, bọn họ là bạn mà không phải địch. Trang Thế Tình nhẹ nhàng thở ra, rốt cuộc vẫn còn một người tốt. Thân thời thôi, ba chim hiếp mắt nhìn về phía Chu Tri Sâm. Nếu không có hắn, nếu không có một đội mạnh thú hữu phong hành đến, Chu Tri Sâm chưa chắn đã ra quyết định này. Trong mấy vị hoàng tử, cũng chỉ hắn mới có chúng tầm kể. Công tử, Trang Tiểu Thư, đồ đã cầm đến. Vì không để mùi lẫn vào với nhau, người phụ trách mang đến đều rất cẩn thận tánh từng bộ quần áo ra. Vì tìm mấy người kia, Trang Thế Tình phân ra 100 con mạnh thú để chúng ngửi kỹ mùi, sau đó để chúng đi tìm. Nhìn những phản tặng vẫn còn chống cự đã không nhiều, là triệu thêm 100 mạnh thú nữa đi tìm. Nàng không tin của giác nhạy cảm của 200 mạnh thú mà vẫn không thể tìm thấy người. Chỉ cố chàng cho người đi hỏi Ôn Công Công một chút, người trà trộn vào đã tìm được chưa? Có người vào được. Mục đích hẳn là Ngọc Tỷ. Lúc này tiếng vó ngựa vang lên. Bạch chim ngẩng đầu. Đến. Trang Tư Tình hai mắt sáng ngời. Thanh Dương Tử bọn họ đến. Ừ, quả thật là bọn họ. Trần Nguyên xa xa đã trông thấy công tử nhà hắn cùng với Trang Tiểu Thư đang đứng trên lưng sổi. Trang Tiểu Thư không phải đang bị bắt cóc sao, làm sao có thể đến kinh đô trước cả bọn họ. Người trên đường tiếp ứng với bọn họ cũng không nói Trang Tiểu Thư đã được giải cứu. Nhưng mà chuyện này không quan trọng. Hai người nhanh chóng xuống ngựa, tiến đến trước mặt công tử. Công tử, thứ tội, thuộc hạ tới chậm. Thanh Dương Tử đâu? Tại hạ ở đây. Thanh Dương Tử lập tức tiến lên, thấy người hắn kể nể bao nhiêu là hộp lớn hộp nhỏ, trong tay còn ôm mái ly tầm. Nhìn thấy hộp phẫu thuật của mình cũng được mang đến. Trái mặt Trang Thức Tình liền lộ ra tươi cười. Trong lòng cũng cảm thấy an tâm. Cứu không được người, nhưng cứu những động vật bị thương cũng có thể. Nhưng khi nhìn thấy hắn sống chết, ôm không buông mái ly tầm, Trang Thức Tình không biết nàng nên có biểu tình gì. Thứ này đối với hắn giống như một món đồ chơi yêu thích, cầm trong ta liền không chịu buồn. Chỉ cố, ta dẫn hắn hồi cung trước. Được. Điềm Niệm ở lại chỗ này, nếu tìm được mấy người kia, liền mang chỉ cố qua. Ngao ô. Không được, không thể khiến bọn họ chết, ngoan. Ngao ô. Niệm Niệm nhấn thay quẩy quải, nhưng vẫn nghe lời nằm bên chân bệnh chim không nhúc nhích. Sơ sơ đầu Niệm Niệm để trấn an, Trang Tư Tình nói với Thanh Dương Tử. Người cưỡi ngựa đi, hiện tại không có người còn thời gian chê tận xấu của người. Thanh Dương Tử cao hứng, lập tức xoay người lên ngựa đuổi kịp. Vừa đi, Thanh Dương Tử vừa nhìn thi thể và vết máu khắp nơi liễu lưỡi. Công tử lâu rồi chưa có phát họa lớn như vậy. Hắn sắp không khống chế nổi. Không ở bên chỉ cố, Trang Tư Tình không thể che giấu được sầu lo. Vừa rồi, nàng giả bộ như vô tình dò xét mạnh tượng của hắn. Tình huống càng hỏng bét hơn cả đoán trước của nàng. Thế nhân tử thu lại tươi cười, mặn lộ vẻ nghi hoặc. Giết người sẽ bị tiêu hao chân khí. Chẳng lẽ chân khí công tử còn tăng lên? Chân khí có tăng hay không thì ta không biết. Ta chỉ biết nguyên khí của hắn càng lúc càng đầy, nhiều quá mất. Ta lo lắng nếu cứ tiếp tục như vậy, hắn sẽ tự bào. Thanh nhân tử dụng ngựa đi về phía trước. Trang Tư Tình cũng không hồi đầu tiếp tục đi về phía trước. Nếu người không có cách nào giúp hắn, vậy nhanh chóng chữa khỏi cho hoàng thượng. Chỉ cần hoàng thượng tỉnh lại, thế cũng hiện tại sẽ kết thúc. Sau đó chúng ta mới có thể an tâm tìm cách chữa bệnh cho chị cố. Thanh nhân tử suy nghĩ yên lặng đuổi kịp. Không khí giữa hai người lại trầm mặc xuống, không nói thêm bất kỳ câu nói vô nghĩa nào nữa.

chưa từng sinh bệnh. Nhóm máu của các người không giống. Đáng tôi từng giải thích cho nàng một câu, dẫn Chu Tri Tiểu đi đến, vén ống tay áo của hắn lên, cầm ống tiêm vào nhẹ giọng an ủi. Đừng sợ, lấy một chút máu sẽ không gây trở ngại gì cho thân thể. Về mặt y học, lấy ra một số lượng máu thích hợp còn có lợi cho cơ thể. Chu Tri Tiếu không nói hắn không sợ. Hắn thật có chút sợ hãi, nhưng hắn cũng rất hưởng thụ được đang đại phu quan tâm như vậy. Lấy ước chừng 400ml máu, Trấn Tư Tình liền phân phó Thanh Dương Tử. Lấy máu của hoàng thượng ra. Một tay lấy, một tay đưa vào. Trấn Tư Tình vẫn một mực chế trụ cổ tay không buồn. Nếu phương pháp này vô dụng, nàng cũng không biết có thể còn phương pháp nào nữa không. Đây không giống như một bộ phận cơ thể bị bệnh, cắt đi không lại là có thể tốt. Thanh Dương Tử khẩn trương hỏi, như thế nào? Chờ một chút, không nhanh được như vậy. Trấn Tư Tình không biết là đang ân ủi chính nàng hay những người đều sắp hỏng mất trong phòng. Nàng cảm thấy nguyên ngày hôm nay việc nàng làm chỉ có thể là chờ đợi. Cảm giác hoàn toàn thoáng khỏi không chế khiến nàng sắp bất điên. Hoàng hậu càng cảm thấy nàng sống một ngày như một năm. Không qua bao lâu đã nhịn không được hỏi. Như thế nào? Hoàng thượng có tốt lên hay không? Ngài an tâm một chút. Có. Trấn Tư Tình ngưng thần cẩn thận phân biệt một hồi. Tránh ra nhưng vị trí cho Thanh Dương Tử và Chu Tề xem xếp mà tưởng. Biến hóa rất nhỏ nhưng bọn họ đều có thể cảm giác được. Điều này nói lên cái gì? Nói lên rằng phương pháp này hữu dụng.